Thần đạo đan tôn, chương 1981, ai mang xấu ai, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn nhìn phía trước, nhìn thấy thiên đạo ngọc phủ kín phù văn đại đạo quy tắc. Trừ ải nhân tộc cùng xuất hiện với nó ra, các sinh linh khác đi tới nơi này đều bị đại đạo quy tắc nghiền nát. Nhưng Lăng Hàn thiêu đốt cửu thiên hỏa đủ sức đối kháng. Đây chính là thiên địa bổn nguyên, nghiêm khắc mà nói thiên đạo ngọc đã không phải là thiên địa bổn nguyên. Nó là một kiện đồ vật diễn hóa ra từ thiên địa bổn nguyên, đã biến thành vật khác. Tiểu tháp đã từng nói qua, mỗi một chủng thuộc tính thiên địa bổn nguyên chỉ có 9 loại mà thôi. Ví dụ như 9 đại tổ hòa, trước khi một đạo tổ hòa biến mất, sẽ không có tổ hòa nào khác sinh ra. Nhưng thiên đạo ngọc thì khác, nó có thể có rất nhiều khối, bởi vì nó không phải thiên địa bổn nguyên. Luyện hóa thiên đạo ngọc không có khả năng hình thành thổ chi bản nguyên trong người, chỉ có thể đền bù khuyết điểm trên đường tu luyện, cũng giúp hoàng giả hoàn mỹ vô khuyết đi thông con đường dế giả vô thượng. Tuy con đường này quá khó khăn và dễ chết, Lăng Hàn đi nhanh về phía trước. Vào lúc hắn tiếp cận, thiên đạo ngọc sáng lên, hào quang hừng hực như mặt trời, quy tắc chấn động càng mạnh, dường như muốn gạt bỏ Lăng Hàn. Đáng tiếc quy tắc chi lực đã thoát ly cấp độ cảnh giới. Lăng Hàn hoàn toàn có thể bằng vào cửu thiên hỏa đối kháng với nó. Dùng bản chất mà nói, tất cả mọi người là thiên địa bổn nguyên, cũng không ai thua ai. Hơn nữa một đạo cửu thiên hỏa không đủ thì hắn còn có huyền âm mẫu thủy đấy. Lăng Hàn không có sử dụng huyền âm mẫu thủy, bởi vì cửu thiên hỏa đủ để đối kháng. Cho dù tốc độ của hắn chậm hơn không ít, nhưng rốt cục vẫn đi tới trước thạch thai. Vươn tay bắt lấy thiên đạo ngọc, sau đó thu vào hắc tháp. Thuận lý thành chương, thoải mái, ông, cả động quật chấn động. Lúc này sinh ra biến hóa mắt thường có thể thấy được. Lăng Hàn biết rõ, từ nay về sau nơi này không có khả năng sinh ra ải nhân tộc. Hắn hiện tại ôm hai hài nhi là hậu duệ cuối cùng của ải nhân tộc ra ngoài. Phải nghĩ biện pháp để chúng dung nhập vào nhân loại. Cưới vợ, sinh con, Lăng Hàn tự tin sẽ cải biến vận mệnh của hai đứa bé này. Tiểu tháp, khối thiên đạo ngọc này là lớn hay nhỏ? Lăng Hàn hỏi, hắn vô cùng chờ mong. Hắn cũng không muốn độc chiếm bảo vật, tốt nhất nên chia sẻ với nữ hoàng. Nếu có thể hắn cũng muốn mang cho hổ nữ một chút. Nhưng Côn Bằng Cung chính là tuyệt thế đại giáo, ngay cả tiên thiên đào phù đều có. Có lẽ thiên đạo ngọc không chỉ có một khối. Tiểu tháp hừ hừ một tiếng, nói, khối thiên đạo ngọc này không đủ cho hai người dùng. A hát, Lăng Hàn cực kỳ thất vọng. Nó đủ cho ba người dùng. Tiểu tháp lại bổ sung một câu. Ba người. Lăng Hàn vốn sững sờ. Sau đó đại hỉ. Tiểu tháp chết tiệt này, làm hại hắn còn lo lắng một hồi. Sau khi kinh hỉ thì hắn kỳ quái hỏi. Không phải nói thiên đạo ngọc chỉ đủ cho hai người luyện hóa sao? Nếu ngươi ngại nó quá nhiều, có thể mang phần dư thừa ném đi. Tiểu tháp nói rất vô lại. Được rồi, ngươi thắng. Lăng Hàn lắc đầu, một tay ôm một hài nhi đi ra bên ngoài. Kỳ thật hài nhi của ải nhân tộc không nhỏ, căn bản chính là bộ dạng trưởng thành. Hiển nhiên bọn họ sau khi sinh ra cũng không phát triển thêm. Có biện pháp nào để chúng biến thành người bình thường không? Lăng Hàn hỏi tiểu tháp, ngươi đúng là vô tri. Tiểu tháp suy nói, hình thể của tộc này chỉ nhỏ như thế là bởi vì chúng không tu luyện. Tu vi tăng lên, hình thể tự nhiên tăng lớn. Cần ngươi quan tâm, được, lại bị xem thường một hồi. Lăng Hàn nâng cằm tỉnh lại, có lần nào không bị tiểu tháp khinh bỉ không? Không có, tuyệt đối không có. Tháp ngạo này dùng đả kích hắn làm vui. Ai, thật sự chưa gặp qua bảo khí như vậy. Cũng quá không tôn trọng chủ nhân. Ha ha, thật sự xin lỗi. Tiểu Tháp vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười, dùng ngữ khí làm người ta tức giận nói ra. Lăng Hàn có thể khẳng định Tiểu Tháp nhất định là bạn xấu của Đại Hắc Cầu. Ngay cả khẩu khí châm chọc cũng giống nhau. Điều này cũng làm cho hắn hiếu kỳ. Rốt cuộc chủ nhân tam giới tháp là người thế nào mới có thể luyện chế ra khí linh tiểu tháp như vậy? Đại Hắc Cẩu là học người đó sao? Ô, nhìn thấy Lăng Hàn ôm hai tiểu hài tử đi ra, Nữ Hoàng và Nhu Yêu Nữ đều kinh ngạc. Ngươi đi vào tìm bảo bối, tại sao lại ôm hai tiểu bảo bối đi ra? Lăng Hàn nói tình hình một chút, hai nữ mới biết đây là hậu duệ cuối cùng của ải nhân. Rời khỏi nơi này, ba người theo đường cũ quay về, cũng hoàn thành sứ mạng ở nơi này. Có lẽ không lâu về sau sẽ biến thành bình thường. Chuyện thiên đạo ngọc, Lăng Hàn chỉ nói cho nữ hoàng. Mặc dù nói thiên đạo ngọc có thể cho ba người sử dụng, hơn nữa Nhu Yêu Nữ cũng đồng tâm hiệp lực với bọn họ. Có thể nói bảo hắn chia sẻ thiên đạo ngọc với nàng. Lăng Hàn tự hỏi làm không được. Giao tình còn chưa đạt tới bước này. Đáng tiếc là thiên phượng thần nữ còn chưa bước vào chảm chân cảnh. Bằng không có thể dùng thiên đạo ngọc trúc cơ đền bù điểm không hoàn mỹ lúc trước. Như vậy cho dù nàng không chảm thiên địa nhập đạo cũng có thể cưỡng ép nghịch truyền. Thiên phượng thần nữ muốn bước ra một bước này cần thời gian cả trăm triệu năm. Cho dù Lăng Hàn mỗi ngày cầm tiên dược cho nàng ăn cũng không có khả năng rút ngắn bao nhiêu thời gian. Tiên phàm một bước quá khó vượt qua, là quyết định vương giả chân chính, cũng là đạo hạm của thiên tài và người bình thường. Một ngày sau đó bọn họ đi tới Thăng Long Điện, cũng không bị ngăn cản, bọn họ ra khỏi cung điện. Phía trước xuất hiện núi lửa cực lớn, nhìn thấy khói đen bay lên cao, trong không khí đều là mùi lưu huỳnh. Hai đứa bé được đặt trong hắc tháp, vừa vặn thiên phượng thần nữ thập phần nhàm chán, bảo nàng chiếu cố hai đứa bé cũng có thể giúp nàng giết thời gian. Ân cứu mạng, ta nhất định sẽ báo, Nhu Yêu Nữ nói với Lăng Hàn, có chút không cam lòng, gia hỏa này xem nhẹ mị lực của nàng. Làm cho nàng hoài nghi rốt cuộc nàng có phải đại yêu nữ hoạn loạn thiên hạ hay không. Nhưng gia hỏa Lăng Hàn này quá nguy hiểm, chẳng những giết hai truyền nhân thế lực tiên vương, mấu chốt còn lưu lại nhân chứng. Nàng cũng không dám đi lại quá gần với Lăng Hàn, nếu không sẽ gặp đả kích. Thế lực tiên vương ra tay, tông môn nàng tính là cái gì? Cho nên tất nhiên phải phân rõ giới hạn. Lăng Hàn mỉm cười, tiện tay ném một bình ngọc sang. Nhu Yêu Nữ tiếp nhận, hỏi, đây là cái gì? Lá trà, Lăng Hàn thuận miệng nói ra. Sau đó ôm eo nhỏ nhắn của nữ hoàng tiến lên phía trước. Cách chương.